Hạnh phúc anh và em. Chương 33, tối nay 8 giờ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau reng reng reng, đồng hồ báo thức của nó bắt đầu đã reo đánh thức nó dậy. Bắt đầu với một ngày mới sửa soạn nhanh chóng, nó bước nhanh xuống lầu. Chào tiểu thư, mời cô xuống ăn sáng. Quản gia Kim cung kính nói. Dạ thôi, chút con đến trường ăn sau. Giờ con đi học nhé. Nó cười. Vâng, để tôi gọi tài xế chở tiểu thư đi. Quản gia Kim nói. Thôi ạ, hôm nay con muốn đi bộ hít thở không khí một chút. Nói rồi, nó nhanh chân bước đến trường. Hôm nay trời vẫn xanh, gió vẫn thổi nhẹ nhẹ, ánh nắng vẫn chan hòa. Mỗi người một công việc tất bật, không khí vẫn rộn rã nhưng hôm nay nó cảm thấy tâm trạng háo hức. Mong chờ điều gì đó đang làm chủ bản thân nó. Rảo bước nhanh tới trường, nó nhanh chóng bước vào lớp. Vừa vào tới lớp, tự dưng lại có bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía nó. Nhất là bốn con yêu quái. Ý lộn, bốn con người đáng yêu của nó không hiểu họ ăn phải cái gì mà tự dưng nhìn nó chằm chằm. Thỉnh thoảng thì chớp chớp, chưa kể đến cái miệng còn cười cười kiểu cực kỳ là kinh dị. Sáng buổi cháo, à nhầm, chào buổi sáng. Cả bốn không hẹn nhau đồng thanh lên tiếng. Xún, như học thuộc lòng sẵn tại nhà. V, C, S, chào, nó lắp bắp chẳng nói lên lời luôn. Thật sự là kỳ lạ. Nhắc đến kỳ lạ thì nó mới để ý rằng hôm nay thiếu một người. Là hắn, hắn hôm nay không đi học lý do là gì đây? Hôm qua đi chơi vui vẻ lắm mà. Hay là hắn gặp chuyện gì? Một loạt câu hỏi vu vơ hiện lên trong đầu nó. Thật sự là thiếu hắn. Nó cứ thấy buồn buồn, cảm giác rất khó chịu, thấy sắc mặt của nó thay đổi liên tục. Như đã đạt được mục tiêu. Bốn người quay sang cười ma mị. Bé Nhi, sao buồn vậy nè? Thiên xoa đầu nó, nhìn mặt em hiện lên hai chữ nhớ Phong rồi kia kìa. Châm bịt miệng cười, nào có, chị cứ trêu em, nó cười trừ, trêu gì, bồ nhớ ảnh thì nói ra đi. Tụi này lôi ảnh về cho nè. Vì nhấn mạnh từ ảnh, mắt chớp chớp liên tục làm nó suýt nôn. Cất cái mắt đó đi dùm tao cái. Mắc ói quá trời, nó bịt miệng vờ nôn. Nhi ơi là Nhi, nhớ thì nói đi mà. Mắc không buồn vô cớ như vậy. Thằng Phong mà biết thì nó chém chết tụi này luôn đó. Huy cười đều, mấy người thôi đi không hả? Cho xuống gặp anh Vương giờ. Nó giơ nắm đấm đe dọa. Giống ai đó ghê ta. Cả bọn đồng thanh kích đều nó. Hai, mệt mấy người quá. À mà anh Nam vẫn chưa có tin tức gì hả? Sực nhớ đến Nam nó hỏi. Ừ ha, em nhắc anh mới nhớ. Nó dạo này chả có tin tức gì cả. Lên báo tìm cũng chỉ thu về con số không thôi. Chắc là cáo từ nghề hát hò rồi về quê ở ẩn luôn rồi. Thiên đùa, trời, vậy là anh ấy không về nữa hả? Buồn quá à, nó nhăn nhó. Buồn gì mà buồn, vui lên mày, hôm nay là ngày đặc biệt mà. Vì nháy mắt, bộ hôm nay có động đất hả? Sao không nói sớm để tao dọn sang Pháp với ba ma cho chắc ăn? Nó vờ ngu ngơ, con quỷ, nói chuyện với mày thà tao nói với cái đầu gối của tao còn hơn. Mày chỉ cần nhớ rằng hôm nay là, đang nói thì Vi bỗng ngắt quãng, và... Ngày đặc biệt, lại đồng thanh, nó suýt xỉu với đám này lắc đầu chán nản. Nó lăn ra ngủ để giết thời gian. Tan học, lại rảo bộ trên con đường quen thuộc, nơi lá vàng cứ rơi nhẹ nhẹ trên không trung. Cảm giác thật yên bình tinh, bỗng điện thoại của nó reo có tin nhắn. Tò mò mở ra xem, một dòng chữ ngắn ngủi hiện lên. Tuy chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng cũng cho nó được cảm giác ấm áp. Vui vẻ tối nay 8 giờ, công viên L.O.V.E được gửi từ hắn bất giác nở nụ cười thật tươi. Nó bước nhanh về nhà trong tâm trạng háo hức đan xen hồi hộp. Cách chương.